Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 789, cho ngươi xem cái đại bảo bối. Hồng Mông giới, Nam Bang, một chỗ không biết tên núi đá lớn bên trên. Lý Huyền Dạ đi chân trần mà đi, dẫm lên xốp thảm cỏ leo lên núi đá đỉnh. Này trên núi đá không phải phổ thông tảng đá, mà là từng khối mỹ lệ bảo thạch. Có sư tử bằng đá lớn ngọc lục bảo phỉ thúy. Có cối xay lớn bằng huyết ngọc. Tất cả đều dường như loạn thạch giống như vậy. Rải rác ở trên núi. Những người ở trong thế tục được khen là chân bảo đồ vật. Ở tại thần giới đều là tùy ý có thể thấy được trang trí. Căn bản không người ghi nhớ. Lý Huyền Dạ giờ khắc này đang nằm ở một khối to lớn kim toản trên quan sát khắp nơi cảnh tượng. Trong tay cầm lấy một con cao bằng nửa người om ngao lớn tôm. Gặm trắng như tuyết mềm yếu tôm thịt ăn say sưa ngon lành. Đây là hắn cách mở tư nhân lãnh địa ngày thứ hai. Lý Huyền Dạ một đường hướng bắc. Lúc bắt đầu muốn hướng về Hồng Mông giới khu vực trung tâm xuất phát. Nhưng theo hướng về phương bắc tới gần. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế hướng hắn kéo tới. Bức bách Lý Huyền Dạ không thể không thay đổi phương hướng. Bảy quẹo tám rẽ sau khi, Lý Huyền Dạ đã sớm lạc mất phương hướng rồi. Lý Huyền Dạ đơn giản cũng không thèm quan tâm phương hướng nào. Đi tới chỗ nào là nơi nào. Hắn chuyến này cũng không có cái gì mục đích gì. Thứ nhất là vì thăm dò Hồng Mông giới. Thứ hai là tìm kiếm một ít cơ duyên. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tìm xem thần giới dị thú soạt kinh nghiệm. Có điều ngày đó nhiều hạ xuống. Lý Huyền Dạ tuy rằng nhìn thấy không ít kỳ chân dị thú. Nhưng phần lớn kỳ thực cũng không có thực lực gì. Càng giống là một loại kiết tướng. Chỉ có một ít trời sinh vì là chiến đấu mà thành hung thú. Mới có thực lực mạnh mẽ. Nhưng loại này hung thú ở trong thần giới tương đối ít thấy. Bình thường đều tụ tập ở mỗi chút hoàn cảnh đặc định bên trong. Cần dùng tâm đi tìm. Đã ăn xong ngao lớn tôm, Lý Huyền Dạ dự định ngủ một giấc, chờ trời tối sau khi sẽ hành động lại. Rất nhiều hung thú, đều là buổi tối mới đi ra đi săn, nhưng lại tại Lý Huyền Dạ mới vừa vào ngủ không lâu. Bỗng nhiên cảm giác có món đồ gì ở lôi kéo chính mình. Hắn mở mắt vừa nhìn, chính mình cả người bị nhất cái màu xanh tím cây mây quấn quanh lên. Cây mây linh hoạt vận động. Chính kéo Lý Huyền Dạ xuống núi. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Dùng sức giằng co. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Cây này đằng không biết nói lai lịch gì. Lại cứng rắn không thể phá vỡ. Liền đem tuyết động vô tình lấy ra đến. Lại cũng không cách nào ở cây mây trên lưu lại một điểm dấu vết. Lý Huyền Dạ trong lòng không chắc chắn. Lập tức hoảng loạn. Siêu thần khí đều cắt không ra cây mây. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Theo Lý Huyền Dạ dãy giụa, cây này đang quấn quanh càng ngày càng gấp, cho tới xiết Lý Huyền Dạ thân thể đều có chút biến hình. Lý Huyền Dạ thẳng thắn từ bỏ dãy giụa, muốn nhìn một chút cây này đang đến tột cùng muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Thời gian chậm rãi vượt qua, cây mây cũng không biết nói dài bao nhiêu, lôi kéo Lý Huyền Dạ trèo núi càng rừng, vượt qua thâm cốc, vượt qua hồ nước. Hướng về tây nam phương hướng khúc chiết tiến lên. Đi ước chừng hơn 1.000 cây em. Tốn thời gian 7 ngày 6 đêm. Rốt cục đã tới chỗ cần đến. Một tòa ẩn giấu ở thanh u trong khe núi không hề bắt mắt chút nào phổ thông đình viện nhỏ. Đình viện tuy nhỏ, nhưng ý cảnh siêu phàm. Chủ nhân khẳng định không phải hạng người bình thường. Nhưng Lý Huyền Dạ vạn phần buồn bực a. Tại sao cây mây gặp mang mình tới đây bên trong đến đây? Còn trèo núi càng rừng, có tật xấu đi, ôi chao, làm sao bắt cái người sống trở về, không thấy người, Lý Huyền Dạ trước hết nghe đến một thanh âm truyền đến. Sau đó trên người cây mây cấp tốc mở trói, Lý Huyền Dạ rốt cục khôi phục tự do, bò người lên, vừa nhìn, chỉ thấy từ trong đình viện đi ra đến một tên thân mang tố y quần trắng, linh lung đẹp đẽ thiếu nữ. Thiếu nữ 16-17 tuổi bề ngoài, ghim một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa, tóc thắt bím đuôi ngựa dưới còn buộc vào từng cái dây đỏ. thiếu nữ ngũ quan tinh mỹ. Tuy rằng không tính là quá xinh đẹp, nhưng tự có một luồng linh vận ở trong đó. Rất là không giống bình thường. Thế nhưng bị trói 7 ngày 6 đêm Lý Huyền Dạ, giờ khắc này có thể không có sự dễ dãi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngàn dặm xa xôi ta đem ta bắt tới là mưu đồ gì? Thiếu nữ đẹp đẽ le lưỡi một cái. Tầm bảo đằng là ta sư phụ thả ra ngoài. Ngươi trách ta cũng vô dụng. Sư phụ ngươi là ai? Người ở đâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Thiếu nữ nói. Sư phụ đang ngủ. Ngươi muốn gặp nàng. Được 500 năm trở lại. Ế, thật sự, sư phụ rất có thể ngủ. Vừa cảm giác chính là 500 năm. Ta nhập môn đến bây giờ. Tổng cộng cũng là gặp sư phụ 3 lần mà thôi. Có điều này tầm bảo đằng đích thật là sư phụ vun bón. Hàng năm vào lúc này, tất cả tầm bảo đằng đều gặp đi ra ngoài một chuyến. Đem trong phạm vi mấy ngàn dặm chân bảo mang về. Thiếu nữ nói. Có chút ngạc nhiên trên dưới đánh giá Lý Huyền Dạ một chút nói. Trước đây tầm bảo đằng cũng không có đem người nắm về quá. Hôm nay làm sao lại xảy ra sự cố nữa nha? Chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì dị bảo à? Lý Huyền Dạ ha ha cười nói. Ta có một cái đại bảo bối ngươi có muốn hay không xem? Muốn. Thiếu nữ một mặt chờ đợi gật gật đầu. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Tùy ý đánh giá bốn phía một chút. Thấy trong đình viện ở ngoài đều không có những người khác tung tích. Hỏi, chỉ một mình ngươi tại đây à? Sư phụ cũng ở, có điều nàng ngủ dưới đất rất sâu địa phương. Không ai có thể tìm được nàng. Thiếu nữ nói, tựa hồ còn băn khoăn Lý Huyền Dạ đại bảo bối. Đuổi theo nói, nhanh cho ta nhìn một chút ngươi đại bảo bối a. Ngươi không thể nói chuyện không đáng tin. Lý Huyền Dạ nói. Ngươi cứ như vậy muốn xem ta đại bảo bối à? Nghĩ, phi thường nghĩ, thiếu nữ một mặt khát vọng gật gật đầu. Liền không cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ hóa thành nhất nói tật phong liền chạy ra khỏi thung lũng. Chỗ này cổ quái rất, Lý Huyền Dạ có thể không muốn ở đây ở lâu. Vẫn là nhanh chóng lách người tuyệt vời. Một đường lao nhanh ra bên ngoài ngàn dặm, Lý Huyền Dạ mệt thở hồng hộc. Ở một chỗ dòng suối nhỏ bên rừng bước lại. Tình huống thế nào? Làm sao ở Hồng Mông giới thôi thúc nguyên lực như vậy khó khăn? Ta cảm giác cả người thực lực đều bị hạn chế như thế. Một khi vận động dữ dội, nguyên lực tiêu hao tốc độ gặp trăm lần, ngàn lần tăng cường. Lý Huyền Dạ đối với Hồng Mông giới nhận thức vẫn là quá ít. Xem hắn như vậy liền thiên đạo cấp đều không đột phá. Liền dám ở Hồng Mông giới bên trong một người rèn luyện vân du cũng không có mấy cái. Cũng lại chiết tô trước không nói rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lá gan lớn như vậy. Một người liền dám xông vào đãng Hồng Mông giới. Trên thực tế, 12 đại thần vực đều là ở vào cao đẳng chiều không gian. Đặc biệt là vạn giới đỉnh Hồng Mông giới. Càng là ở vào thứ 9 chiều không gian bên trong. Nơi này không gian hình thái cùng hạ giới ủng có sự khác biệt về mặt bản chất. Liền như là biển cạn cùng biển sâu khác biệt như thế. Lý Huyền Dạ trước vẫn luôn là sinh sống ở hạ giới người tu luyện. Liền như là sinh sống ở nước cạn than tôm tép nhỏ bé. Hiện tại đột nhiên đi tới Hồng Mông giới bên trong. Chẳng khác nào lập tức tiềm nhập vạn mét sâu đại hải câu bên trong. Kinh khủng không gian chiều không gian áp lực mật độ. Há lại là dễ dàng như vậy thích ứng sự tình. Tuy rằng thông thường sinh hoạt cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Có thể Lý Huyền Dạ một khi ở Hồng Mông giới bên trong thôi thúc nguyên lực. Nguyên lực kích phát tốc độ càng nhanh. Gặp phải chiều không gian áp chế hiệu quả liền càng rõ ràng. Ở hạ giới, hắn trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm. Nhưng ở Hồng Mông giới, nếu như Lý Huyền Dạ một hơi lao nhanh ngàn dặm, sẽ mệt không thành hình người. Này hay là bởi vì Lý Huyền Dạ nắm giữ thần ma chi thể. Thể lực sức chịu đựng vượt xa cái khác thần văn cấp người tu luyện nguyên nhân. Đổi lại người khác tới. Lao nhanh trăm dặm sau khi. Phỏng chừng liền mệt thành chó chết tiểu ca ca. Người chạy cái gì nha? Nhanh cho ta nhìn một chút người đại bảo bối a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.